Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 143. Truyện chỉ được phát hành ở trên kênh MC Tiến Phong, chế độ hội viên, trên ứng dụng di động TuneIn và trong nhóm group Kiếm Lai MC Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ và nghe ở các nguồn mà do Phong phát hành. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Trường Xuân Cung. Ở trên lầu cao của một ngọn núi, có một cô gái nhà đò xuất thân ti tiện đang nghe sư phụ kể lại tình hình chiến đấu thảm thiết vừa phát sinh trong kinh thành Đại Ly. Cô gái tựa trên bàn, nghe rất tập trung tinh thần. Trên bàn đặt một cái bình sứ cắm ba nhánh hoa đào cô gái mới vừa cắt từ trên cây xuống. Nhưng mà cuối cùng cô gái không biết vì sao lại nghĩ tới vị người đọc sách Thanh Sam gặp ở quê hương kia. Hắn bộ dáng sạch sẽ như là một mảnh xuân diệp thổi qua vũng bùn ở trên mặt nước, xa hoa trụy lạc. Nhưng nàng cũng nhớ tới con đường nhỏ nơi Kỳ Đôn Sơn, nam tử áo trắng mình gặp thoáng qua, chỉ nhớ lúc ấy hắn đi hình như là mang theo chút bi thương. Cô gái không yên lòng, sau đó bị vị thái thượng trưởng lão Trường Xuân Cung kia nhẹ nhàng gõ trán một cái. Phụ nhân có thuật chú nhan mỉm cười nói: "Đang nhớ quê sao?" Cô gái có chút chột dạ, liền đỏ mặt. Nhân diện hoa đào tương ánh hồng. Trên biển rộng lớn nằm giữa Bảo Bình Châu và Câu Lô Châu, có cá lớn trôi nổi trên mặt nước hướng về phía bắc. Một nhà ba người vốn kém nổi bật nhất phố phường, hôm nay thân ở trên cá lớn, sơn thượng thần tiên tụ tập độ hải. Cho dù chỉ là lữ xá đơn sơ mạt hạng nhất thì vẫn là tương đối nổi trội. Hơn nữa mẹ con hai người, một người thân thể đẫy đà, là phụ nhân thế tục chín muồi. Cô gái thức tha mỹ miều, đôi mắt linh khí. Cho dù không thể cưới hỏi đàng hoàng, thần tiên đạo lữ cần thể non hẹn biển, ở tông môn bình thường làm nha hoàn người hầu khẳng định đủ sức. Cho nên chiếm địa rộng lớn như là một tòa trấn nhỏ ở trên lưng cá lớn. Cho dù một nhà ba người hầu như không xuất môn thưởng thức hải cảnh, vẫn khiến cho một ít giã tu tán tu lông bông nổi tâm cơ mơ ước. Lữ trình vượt qua hai châu khá là dài, nếu có thể tìm chút chuyện vui thú sao lại không làm. Cũng may nhiều người phức tạp, bởi vì cá lớn vượt châu này chịu tải vô số hàng hóa, lại có một vị cửu cảnh tiên sư cùng với thất cảnh vũ phù dắt tay nhau tỏa trấn, cho nên một ít luyện khí sĩ thanh trắng dục dịch hành động thì cũng không dám quá mức khó coi. Ngay từ đầu nghĩ tới tiền tài động lòng người, thấy một nhà ba người nọ nhìn thế nào cũng không giống có bối cảnh. Mặc dù gia quyến của vị tiên sư thân thích nào đó, quá nửa cũng là tiểu phái tiểu môn không đáng kể, nếu không thì cũng không đến mức ở phòng giá rẻ nhất. Bởi vậy có người liền mượn cơ hội khách sáo hàn huyên, gõ vang cửa phòng. Thời điểm ngồi xuống uống trà, tiết lộ ra một ít ám chỉ mờ mịt. Kết quả khiến cho phụ nhân kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà thực ra nữ nhi của phụ nhân mặt cười lạnh lùng, nói rằng chờ cha của nàng trở về rồi tính. Lúc ấy ngoài cửa hành lang còn có nhiều người trong đồng đạo đang đứng, trong đó có một vị luyện khí sĩ bí mật ở trong ngũ cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu bên hông đeo kiếm. Loại chuyện này đương nhiên là không cần hắn tự mình ra mặt, rất mất giá. Về phần miếng đầu tiên của hai sấp rau dại, khẳng định là hắn đến nhấm nháp. Về phần sau như thế nào, xem tâm tư hắn muốn thưởng cho nhóm chân chó tô vẽ bên cạnh hay không. Kết quả là đợi đến khi hắn từ Hàm Hậu đi mua đồ ăn trở về, sau khi nghe được chuyện này không hề nơm nớp lo sợ, cũng không đập bàn trừng mắt. Sau khi buông hộp cơm đơn giản nhất xuống, chỉ nói đi ra ngoài nói chuyện. Phụ nhân khóc không ra nước mắt. Cô gái cầm lấy tay mẫu thân, nói không có việc gì, đã có cha ở đây rồi. Phụ nhân lập tức khóc ra nước mắt, nói những lời khiến cô gái chua xót trong lòng. Ta sợ cha con bị người ta đánh. Sau khi vượt qua cửa, hắn từ nhẹ nhàng đóng cửa lại, tựa như thằng nhãi con bắt gà vậy. Một tay cầm cổ người nọ, nhấc lên không trung, từng bước đi hướng tới nhóm luyện khí sĩ Cầu Lô Châu, sắc mặt khẽ biến. Bên cạnh tên kiếm tu lục cảnh bất động thanh sắc nhất kia, Có người vừa muốn nói vài câu đe dọa, lại phát hiện ít hầu mình nóng bỏng, như là bị nhét một khối than đửa vào. Mặt đỏ lên, hai tay ôm cổ, ú à ú ớ, một chữ cũng không nói nên lời. Hắn từ tùy tiện lấy đi hô hấp của luyện khí sĩ trong tay, hỏi tên kiếm tu kia: "Lão tổ tông nhà ngươi tính danh là gì? Tông môn tên là gì?" Kiếm tu cười lạnh nói: "Chúng ta cũng chưa làm chuyện gì hết, tự tiện gây sự tư đấu, dựa theo quy củ trên chiếc đò này, ngươi sẽ bị ném xuống biển đấy." Hắn từ căn bản lời nói lời thừa, một quyền đánh gãy trường sinh kiều của tên kiếm tu kia, đem thanh phi kiếm bản mạng căn bản không kịp ra chiêu kia, mạnh mẽ trừ cỏ tận gốc, khí phù nhẹ nhàng nắm lại ở trong bàn tay, trong nháy mắt bóp nát. Kiếm tu thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Những tu sĩ còn lại hầu như đã đồng thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà tất cả động tĩnh tiếng vang sớm bị hắn từ vận dụng võ đạo thần thông toàn bộ ngăn cách ở ngoài cửa phòng kia. Hắn từ lạnh nhạt nói: "Mau báo lên nền móng lai lịch của kiếm tu này, còn tên tuổi băng phái của các ngươi, sau khi nếm thử một quyền của ta, về sau ta sẽ tự tìm lão tổ tông các ngươi để kiếm chuyện." Có người tâm tư khẽ động, cố ý nói bậy, nói nhăng, nói quậy tên một băng phái nào đó. Hắn từ võ đạo tu vi gần như thông thần, đối với luyện khí sĩ tâm hồ gận sóng, quan nhược động hòa, vừa nhìn là rõ, ngay lập tức một quyền đánh nát căn bản trường sinh chứng đạo của luyện khí sĩ kia. Hắn từ lập tức nói: "Ta đã có thể một quyền đánh chết ngươi, còn nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với ngươi, vậy các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời." Những người còn lại cả đám tựa như là chết cha chết mẹ vậy. Tu sĩ ngũ cảnh tọa trấn ở trên thuyền cùng vũ phu thất cảnh nhanh chóng đi tới. Tu sĩ là một võ giả khí thế uy nghiêm, cửu cảnh là luyện khí sĩ kim đan cảnh. Sơn thượng có câu: "Kết thành kim đan khách, phương thị ngã bối nhân." Là thiên chi kiêu tử thành công phá vỡ bát cảnh long môn cảnh. Cho nên kim đan cảnh lại được vinh danh là cá chép vượt long môn. Nét bút vẽ rồng điểm mắt, hóa mục nát thành thần kỳ. Cả tòa khí hải ngưng tụ áp xúc thành một viên kim đan, quay tròn khí phủ các nơi, ý cảnh kết đan trong cơ thể. Tu sĩ mỗi người mỗi khác, có một số tu sĩ thiên tài kết đan vận thế to lớn, thậm chí sẽ đưa tới thiên địa dị tượng. Mỗi đại tu sĩ kim đan cảnh ở giữa đàn thất lớn nhỏ có khác biệt rất lớn, ưu khuyết điểm cũng khác nhau một trời một vực, nhưng là tồn tại đặc thù, tình huống to mà rỗng không, nhỏ mà kỳ diệu, vân vân. Thiên ý khó dò, cùng lắm thì cũng chỉ như thế thôi. Còn vũ phu thuần túy thất cảnh lại là một vị lão nhân khôi ngô, thân cao tám thước, đem một thanh yêu đao to lớn. Lão tu sĩ kim đan cảnh nhìn tình huống bi thảm ở nơi hành lang, giận tím mặt, đang muốn lấy quy củ áp người. Vũ phu thất cảnh nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Hồng lão, người này ít nhất là vũ phu bát cảnh." Lão nhân khôi ngô còn không quên tăng thêm giọng điệu, lập là hai chữ: "Ít nhất." Lão tu sĩ nhanh chóng quan sát một chút khoảng cách giữa mình cùng hắn tử kia, dù sao tuyệt đối cũng không vượt qua 10 trượng. Điều này làm cho hắn có chút khó xử. Trong vòng 10 trượng, cùng một vị vũ phu thuần túy ít nhất bát cảnh chém giết liều mạng, không có thú vị chút nào. Cũng may hắn tử không có khí thế bức nhân, mà kể sơ lược lại sự tình. Sau đó gã không có mắt kia cảm thấy có chỗ dựa, bi phẫn hồ lấn: "Hồng lão thần tiên, kiếm tu nằm trên đất là đường hưu phong của Thanh Miêu Tiêm. Phi kiếm bản mạng quán đã bị gã điên này cứng rắn rút ra khỏi người đường hưu phong, bóp tàn nát. Đây là đại cừu sinh tử, Thanh Miêu Tiêm sẽ không bỏ qua cho hắn." Nếu không có lời nhắc nhở này, lão tu sĩ kim đan cảnh còn chưa hạ quyết tâm. Kết quả vừa nói như vậy, nhanh chóng đánh giá một chút khí tượng thảm đạm của kiếm tu nằm trên đất. Lão tu sĩ nuốt nuốt nước miếng. Lần này rốt cuộc có thể xác định, hắn từ ra tay tàn nhẫn kia không chỉ là võ đạo tông sư ít nhất bát cảnh viễn du, mà ít nhất là bát cảnh đại thành chi cảnh, vô cùng có khả năng là ở bậc thềm của sơn điên cảnh. Nếu không sẽ không thể nào thoải mái hủy diệt phi kiếm bản mạng của một gã kiếm tu trong ngũ cảnh được. Lão tu sĩ hành lễ nói: "Yên tâm, Việc này chúng ta sẽ xử lý theo lẽ công bằng, nhất định cho tiền bối một công đạo. Hắn từ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, nói với gã đang ngây ra như phỗng kia: một quyền đó thiếu trước vậy, lần sau ta sẽ tìm lão tổ tông của các người thu nợ là được rồi. Hắn từ nhìn lão tu sĩ cùng vũ phu đồng đạo, nhíu mày nói: nhưng các người đừng giết người diệt khẩu, chuyện này tự ta sẽ có tính toán. Lão tu sĩ bất đắc dĩ cười nói: chúng ta có thể sẽ không làm việc như vậy. Hắn từ không nói gì nữa, đi trở về trước phòng mình, gõ cửa mà nữ nhi đã cố ý cài chốt, dùng để an ủi mẫu thân trong phòng nói: Liễu Nhi, cha đây. Cô gái bước chân nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Hắn từ sau khi vào nhà liền đóng cửa. Phụ nhân bước nhanh tiến lên, ở trên mặt vẫn còn nước mắt. Lý Nhị, thế nào? Không bị người ta khi dễ chứ? Có bị đánh ở đâu hay không? Có cần thoa chút mỡ hay không? Hắn từ gãi gãi đầu, khờ khạo cười ngây ngô nói: không đâu. Lúc đó người quản sự trên thuyền trùng hợp lại đi ngang qua, ta liền nhanh chóng nói với người ta chuyện này. Người đoán xem thế nào chứ? Người ta thực giảng đạo lý, đã đuổi những người đó đi rồi, còn muốn bọn họ về sau không được làm tới gần ba người chúng ta, cho nên không có việc gì đâu. Ta đã nói rồi, xuất môn ra ngoài nhiều người vẫn tốt hơn. Cô gái Lý Liễu nhịn cười: lần này cha đi xa không uổng công, đã học được nói dối đầy miệng. Phụ nhân lúc này mới hơi hơi yên tâm, vỗ mạnh ngực run rẩy: may mắn may mắn. Hắn tự chỉ là cười, im lặng nhìn chăm chú tức phụ mình. Phụ nhân hiểu sai, hung hăng nhéo mớ thịt cứng rắn bên hông của hắn tử, thấp giọng thầm oán nói: nữ nhi còn ở đây, đã không quản được mắt chó. Hắn tử ngẩn ra, vẫn là vò đầu. Buổi tối, trên biển có trăng sáng. Cô gái Lý Liễu đứng bên lan can, trông về vầng trăng tròn xa xa. Dương lão nhân từng nói, nàng có thiên tư tốt, lý hòe có hồng phúc. Cái gì gọi là thiên tư? Đó chính là Lý Liễu sinh ra đã biết. Lúc trước nàng ở thư viện Sơn Nhai, đối với việc quốc sư Đại Ly làm ra động tác khiêu khích kia, không phải cô gái không biết trời cao đất rộng, mà hoàn toàn là cô gái biết trời cao đất rộng nhất. Cô gái ở một mình trong phòng cách vách, phụ nhân cũng là người thoáng tính, sự tình sau khi đi qua lập tức sẽ không cảm thấy tủi thân và uất ức gì. Nên ăn thì nên ăn, nên ngủ thì nên ngủ, lúc này cũng đã khò khò ngủ say. Lý Nhị nằm bên cạnh nàng, nghe tiếng ngáy phụ nhân như sấm, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Hắn từ chậm rãi nhắm mắt lại, chưa bao giờ biết nói những lời nỉ non âu yếm, hắn cũng nói không ra được những lời này. Cũng may tức phụ cũng không thích nghe. Tức phụ tốt, con tốt, nữ nhi tốt, hắn là người làm cha lại không ra gì. Hắn từ nhắm mắt lại cười lên, vụng trộm vui vẻ. Thư giản hồ với linh khí dư thừa chứ danh hậu thế, bích ba vạn dặm, phong cảnh hợp lòng người. Ở trong hồ có hơn ngàn đảo nhỏ, chi chít như sao trời. Ước chừng một nửa đều có luyện khí sĩ phẩm chất cao thấp không đồng nhất, chiếm cứ hoặc là thuê. Mà tòa đảo Thanh Hạp lớn nhất là nơi phủ đệ của Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu tu bảng môn đạo pháp, danh hiệu chân quân quán, tuy không phải là vương triều chính thống sắc phong mà có, chỉ là sơn thượng bằng hữu thổi phồng. Nhưng mà Lưu Chí Mậu đạo pháp cao thâm, sớm đã chứng minh bản thân trong lượt sinh tử đại chiến. Bởi vì danh tiếng Lưu Chí Mậu thực sự bất kham, cái gọi là bằng hữu trên đường có rất nhiều, lại chỉ có thể xem như là hời hợt chi giao. Mà đệ tử nội môn tốt xấu lẫn lộn, cũng không toát ra tuấn ngạn trẻ tuổi có thể chống đỡ giường cột quan trọng. Nhưng mà Lưu Chí Mậu vẫn có thể chiếm cứ thư giản hồ đảo Thanh Hạp, hoàn toàn có thể nói đây là thực lực của bản thân. Dỡ hồ lang nhìn xung quanh sừng sững không ngã. Sau chuyến đi xa lên Bắc Phương, Lưu Chí Mậu có thể nói là đường làm quan mở rộng. Bởi vì hắn mang về một tiểu tử, tuyên bố với bên ngoài là đệ tử quan môn. Một đứa nhỏ tầm thường, đầu óc ngây ngô, ngay từ đầu ai cũng xem hắn là một dế nhũi nhỏ vận mạng như cứt chó. Đứa nhỏ cũng hi hi ha ha, tựa hồ hồn nhiên, bất giác những ánh mắt hoặc khinh rẻ hoặc âm trầm này, nhất là đại đệ tử khai sơn của Lưu Chí Mậu, không vừa mắt với đệ tử quan môn này của sư phụ nhất. sau lại đảo Thanh Hạp từ trên xuống dưới, ở chung lâu ngày cùng với đứa nhỏ mới biết được là nó là một đứa nhỏ hư hỏng, bụng chứa đầy ý nghĩ xấu. Chẳng những tuổi còn nhỏ đã am hiểu giả ngu giả ngốc, hơn nữa lại cực kỳ thù dai, rất có phong phạm của sư phụ Lưu Trí Mộng. Chứng nghiệm câu cách ngôn: thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vào thời điểm tất niên năm ngoái, đảo Thanh Hạp đã gặp phải một đại họa kinh động toàn bộ thư giản hồ, mà đứa nhỏ này thì lại chính là một trong những đầu sỏ gây nên. Trên đảo Thanh Hạp, tuy là Lưu Trí Mậu một nhà độc đại, nhưng mà cũng có mấy môn phái nhỏ phụ thuộc. Trừ những người đó ra, Tiệt Giang Chân Quân còn thịnh tình mời một ít khách khanh ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cùng phục, quanh năm hưởng lạc, chỉ khi nào ra tay tất nhiên là diệt cỏ tận gốc. Về phần đảo chủ của vài tòa đảo nhỏ ở phụ cận, cũng là một đám những kẻ tàn nhẫn chính tà bất định. Tất cả đều là dã tu tán tu, không ngại giết người mở đường máu. Bên cạnh đứa nhỏ tên là Cố Sán, còn có mẫu thân hắn đi theo, là phụ nhân tầm thường, tư chất bình bình, không hề tu hành, nhưng mà bề ngoài thực là mê người. Vì thế giữa khách khanh của Lưu Trí Mộng liền có người nổi lên tâm tư trăng hoa, muốn thu phụ nhân làm nữ tử thông phòng. Tên khách khanh xấu xí tuổi tác già nua kia chiến lược rất mạnh, hơn trăm năm kinh doanh mượn sức, trong lúc mơ hồ tự thành đỉnh núi, đến Lưu Trí Mậu cũng phải nhường nhịn ba phần. Người này cuộc đời thích nhất là lấy hai vú mỹ phụ làm hỏa lò sưởi ấm, cho nên tỷ nữ quán quần áo mặc trên người không giống nữ tử khác, nơi vạt áo cổ áo khoét thật rộng để hắn đưa tay vào. Những nữ tử quyến rũ này thường bị cười cợt là khai khâm tiểu nương. Lưu Trí Mậu đối với biểu hiện này mười phần vi diệu, không cự tuyệt cũng không tán thành, giả câm giả điếc. Sau đó một ngày mượn hơi rượu, người này nhanh chóng xâm nhập vào nhà của phụ nhân kia, một cước đá văng đại môn. Ở trong phòng, khiêng phụ nhân lên, muốn đem về nhà mây mưa khoái hoạt một phen, tùy ý cười to, không người nào dám ngăn cản. Lúc ấy đại đệ tử của Lưu Trí Mậu vừa vặn tìm cớ đem con trai độc nhất Cố Sán của phụ nhân đi ra ngoài, lừa đến phía sau núi đảo Thanh Hàm, nói là muốn ở tại thác nước thụ nghệ đại sư, muốn truyền thụ choán một khẩu quyết đạo gia cao thâm mật môn, không thể truyền ra ngoài. Kết quả khi tên lão khách khanh vừa khiêng mỹ phụ quay về hào trạch đại viện, đang chuẩn bị đưa mỹ nhân vô cùng gợi cảm kia lên giường mà ăn sống nuốt tươi, một khắc kia không chỉ có hắn, thậm chí không riêng gì đảo Thanh Hàm, mà toàn bộ luyện khí sĩ của Thư Hồ Giản đều đã nhận ra khác thường. Trong lúc nhất thời, hồ nước bốc lên, sóng lớn che trời, khí cơ nhiễu loạn, làm cho người ta sợ hãi tức cực điểm. Thế cho nên hai vị cựu cảnh tu sĩ bế quan đã lâu đều không thể không phá quan mà ra, đi thăm dò xem đến tận cùng là thần thánh phương nào, dám không tiếc phạm nhiều người tức giận, gây sóng gió, quấy dày Thư Giản Hồ sơn thủy đại khí vận hùng hậu dị thường. Sau đó toàn bộ luyện khí sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn phía đảo Thanh Hà bên kia, tâm thần rung động. Một con dao long trì trúc long khí cả người, từ phụ cận Thư Giản Hồ đảo Thanh Hà chậm rãi nâng lên cái đầu thật lớn, nhìn chằm chằm một tòa nhà. Đỉnh núi đảo Thanh Hà, mắt nhỏ đầy lệ khí, sóng vai mà đứng cùng một nữ tử, hẳn hắn tôn là một tiếng nhị sư tỷ. Đứa nhỏ ánh mắt tràn ngập hận ý, nhìn phía giao long khủng bố lần đầu tiên ngoi lên mặt nước, ra lệnh nói: tiểu nê thu, ăn hết toàn bộ bọn họ, một người cũng không được lưu lại, một người cũng không được chạy thoát. Nếu mẫu thân ta phải chịu tủi thân và uất ức nào, ta sẽ đánh chết ngươi. Sau đó, ở bên trong tòa hào trạch đại viện của khách khanh kia, tính cả hơn 10 vị khai khâm tiểu nương kiều mị động lòng người, hơn trăm người toàn bộ bị con dao long màu vàng đất nuốt vào trong bụng, máu tươi đầy đất, vô số kề phần còn lại của chân tay đã cụt rơi vãi khắp nơi. Quả thực là chính là chuyện luyện ngục nhân gian. Đường đường cửu cảnh đại tu sĩ khách khanh, ngay từ đầu còn không tín tà, ở trên không phù đệ cùng với quái vật to lớn kia một phen liều chết chống đỡ, vẫn đã lực chiến không địch lại, pháp bảo đã lấy ra hết, đúng là không thể lay động xúc sinh kia chút nào. Chỉ rước lấy xúc sinh kia sát ý càng thêm táo bạo. Cuối cùng toàn bộ thân hình nhảy ra khỏi hồ nước, phóng lên bầu trời, đem tên khách khanh ý đồ chạy trốn kia một ngụm cắt đứt thân hình. Thân người bị chặt ngang, kêu thảm thiết rơi trong hồ, lại bị dao long màu vàng đất theo đuôi tới há mồm mà cắn. Cuối cùng thân hình nó hơn phân nửa lèn vào trong hồ nước, đầu cùng với cổ trôi lên mặt nước, miệng rộng chậm rãi nhấm nuốt, phát ra từng đợt tiếng vang rét người. Động tác này đối với cả tòa đảo Thanh Hạp đều là tràn ngập khiêu khích. Một đôi mắt còn to hơn so với đèn lồng lạnh như băng, tản ra ý cười bẫn cợt như là nhân loại. Đứa nhỏ nơi đỉnh núi nhe răng cười nói: "Tốt, rất tốt. Tiểu Nê Thu, cũng ăn luôn đại sư huynh Vương Bát Đàn kia đi. Ai dám ngăn cản ngươi, ăn luôn kẻ đó." Cho dù là nữ tử mật báo cho Cố Sán, đứng ở bên cạnh đứa nhỏ cũng cảm thấy rùng cả mình, bị vị tiểu sư đệ Cố Sán sát tính to lớn thực sự dọa sợ vô cùng. Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi, vẻ mặt ôn hòa nói: "Đại sư huynh của ngươi mặc dù có sai, nhưng mà là sư phụ sẽ trách phạt hắn. Ngươi để lại cho hắn một con đường sống đi." Cố Sán nở nụ cười: "Sư phụ, hoặc là sư phụ đánh chết ta, sau đó mặc tiểu Nê Thu náo loạn ở trong hồ này, hoặc là chỉ bớt đi một đồ đệ mà thôi. Sư phụ lão nhân gia người có tới mấy chục đệ tử, ít đi một người cũng không sao. Về sau ta giúp sư phụ nổi danh lập vạn, đừng nói là đã chết đại sư huynh kia, cho dù mất cả nhị sư tỷ thì cũng không có gì quan trọng." Đứa nhỏ khuôn mặt tươi cười sáng lạn, nhấc cao đầu lên đối diện thẳng hướng lão nhân cười hỏi: "Sư phụ, người nói đi." Lưu Chí Mậu sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng bỗng nhiên cười ha ha, sắc mặt hiền lành sờ sờ đầu đứa nhỏ: "Người cái đứa nhỏ này có phong thái nằm đọ của sư phụ, tốt, tốt lắm." Cố Sán cười nhau mắt lại: "Yên tâm sư phụ, về sau sư phụ muốn giết ai, ta là đệ tử quan môn của người, khẳng định đều nghe theo sư phụ. Dù sao tiểu Nê Thu cũng thích ăn thịt người, nhất là sơn thượng thần tiên, ăn vào đặc biệt đại bổ. Tiểu Nê Thu cao hứng thực sự." "Hey, tiểu Nê Thu cũng thực là, rời khỏi quê nhà đã lớn nhanh như vậy rồi, đến ngay cả cái bát trắng lớn của sư phụ cũng không sống được nữa rồi, chỉ có thể nuôi thả trong hồ lớn. Sư phụ, người còn có cái bát nào to hơn nữa hay không?" Lưu Chí Mậu cười lắc đầu. Đứa nhỏ ha ha cười nhu thuận, duy chỉ có nhị sư tỷ kia là toát ra vẻ sợ hãi. Quái vật to lớn được Cố Sán gọi thân mật là tiểu Nê Thu kia, sau khi ăn nút đại sư huynh đảo Thanh Hạp đang đau khổ cầu xin, thân hình thực lớn lên ở trên đảo, cày ra từng đạo khe rãnh. Giao lòng chẳng những ăn luôn người nợ, phụ cận một ít quần chúng không sợ chết, hoặc là phó dịch nha hoàn không kịp đào thoát, cùng nhau ăn luôn. Ước chừng là ghét bỏ một ít phàm phu tục tử ăn không ngon. Sau khi xé nát thân hình, liền ném sang một bên. Nó tận hứng mà về. Lúc quay về thư giản hồ, miệng đầy máu tươi chảy xuôi, tí tách rơi trên đất. Một đêm đó, đứa nhỏ và phụ nhân kinh hồn tán đảm cùng nhau ở trong sân ngắm trăng. Cố Sán ăn bánh trung thu, mơ hồ không nói rõ: "Nương, đừng có sợ, về sau không ai dám khi dễ người đâu." Phụ nhân nhìn quanh bốn phía một phen, sau đó cụp mắt xuống, đem đứa nhỏ ôm chầm vào trong ngực, đè thấp tiếng nói: "Sán Sán, về sau nói với tiểu Nê Thu của con, đừng có hung như vậy." Cố Sán rúc vào trong ngực ấm áp của mẫu thân, chỉ có lúc này đứa nhỏ mới có thể không có lệ khí âm trầm, mới giống như đứa nhỏ bình thường, nhếch miệng cười nói: "Yên tâm, tiểu Nê Thu tâm ý tương thông với con, còn đối với nó tốt, nó hiểu được, quan hệ giữa bọn con rất tốt, cho dù là họ Lưu." Phụ nhân nhanh chóng đưa tay che miệng đứa nhỏ lại, một tay cầm lấy bánh trung thu, ôn nhu nói: "Ăn bánh trung thu đi, nói ít thôi." Cố Sán vỗ vỗ bụng: "Mẫu thân, thực sự ăn không vào nữa rồi. Ta còn không phải là tiểu Nê Thu, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn ăn ăn, giống như là một cái thùng cơm lớn vậy." Phụ nhân ôn nhu cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đứa nhỏ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hốc mắt phụ nhân có chút ướt át. "Sán Sán đã lớn rồi, có thể bảo vệ mẫu thân rồi." Đứa nhỏ đột nhiên có chút tủi thân và uất ức, mân mê miệng lẩm bẩm: "Trần Bình An, ta đã nói rồi, trong chấn đỏ cùng ngoài chấn đỏ, ngoại trừ ngươi ra, tất cả đều là người xấu, ngươi còn không tin?" Cố Sán dãy khỏi vòng tay phụ nhân, nhảy ra trên đất, hai tay ôm ngực. Nó nói chuyện như là ông cụ non. Mẫu thân, nhưng mà con đã hứa với Trần Bình An tìm cho hắn 17-18 nữ tử giống như là Chí Khuê vậy. Lần sau hắn đến đảo Thanh Hạp, ta sẽ cùng đưa cho hắn. Mẫu thân, người thấy có được không? Nhớ tới thiếu niên ngõ Nê Bình kia, đáy lòng phụ nhân vừa áy náy lại vừa ấm áp, che miệng cười duyên, quyến rũ động lòng người. Tốt, con vui là tốt rồi. Cố Sán lập tức yếu đuối, không còn khí thế như lúc trước. Mẫu thân, nếu Trần Bình An chẳng những không cao hứng, ngược lại tức giận thì con phải làm sao? Phụ nhân trêu ghẹo nói. Hừ, Sán Sán nhà ta còn biết sợ người sao? Cố Sán đỏ mặt hừ hừ nói. Con cũng không sợ Trần Bình An, chỉ là... Nói tới đây, Cố Sán đến cùng vẫn là đứa nhỏ, lập tức đỏ mắt, cúi đầu, hùng hằng lau nước mắt nức nở. Chính là cảm thấy nếu như có Trần Bình An ở đây, sẽ không có ai dám khi dạy chúng ta. Con rất nhớ Trần Bình An, cái gì hắn cũng đều giúp đỡ con. Trên đời này cũng chỉ có Trần Bình An là người tốt thôi. Phụ nhân không biết an ủi con như thế nào, bởi vì chính nàng cũng đang hù hù khóc nức nở. Ánh trăng khuyết chiếu sáng chín châu, mấy nhà sung sướng, mấy nhà sầu. Thiên hạ thờ phụng tập đại thành giả, toánh âm Trần Thị cũng vậy. Thế cho nên thiên hạ Nho gia đem hai chữ thuần Nho để dành riêng cho toánh âm Trần Thị. Một nhánh Trần Thị này là từ trung thổ Thần Châu di chuyển tới hướng Nam Bà Sa Châu. Lúc trước ở trong tràng y quan tứ độ chậm rãi này, thực ra cũng không có chú mục, bởi vì lúc ấy nhánh toánh âm Trần Thị này chỉ là một trong tám chi nghĩa môn Trần Thị trung thổ. Hơn nữa cành lá rất ít. Tất cả những điều này phải đợi sau khi cắm rễ Bà Sa Châu, nhất là khi vị tay áo Thanh Phong gánh vác nhật nguyệt kia ngang trời xuất thế, nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa học cung, một tòa thư viện, toàn bộ kiến tạo ở phía trên thổ địa của gia tộc toánh âm Trần Thị. Từng tòa lâu đền thờ theo từng thế hệ toánh âm Trần Thị đệ tử nổi danh, kiến công lập nghiệp, chứ thư lập ngôn, có thể liên miên không dứt mà đứng sừng sững. Cho nên mỗi một vị khách nhân tiến vào toánh âm Trần Thị, hoặc là người đọc sách du học đến tận đây, hoặc là đại nho văn hào mộ danh mà tới, hoặc là đế vương binh tướng ngủ lại đây, tất nhiên đầu tiên phải trải qua cái con đường phủ đầy đền thờ kia. Không có ngoại lệ, đối mặt với gia nghiệp huy hoàng này đều cảm thấy rung động, thậm chí là tự ti. Toánh âm Trần Thị đệ tử tự hào, tự hào đến cho dù là lão tổ tông chính mồm truyền xuống, hắn đọc sách đọc ra tới vầng đại nhật nơi đầu vai, cho người ta mượn đi trăm năm vẫn là không một người cảm thấy mất mặt. Một vị thiếu niên cao lớn xa quê ở Bảo Bình Châu đến học ở trường này, là nữ tử đích hệ Trần Đối của gia tộc tự mình mang tới. Gia tộc cao thấp không có người nào vì thiếu niên xuất thân bần hàn mà cười nhạo, thậm chí không ai sau khi biết được thiếu niên vốn thiên phú dị bẩm mà cố ý nhiệt tình, từ đầu tới đuôi tâm bình hòa khí, lấy lễ đãi nhân. Điều này làm cho thiếu niên cao lớn họ Lưu an lòng vài phần. Thiếu niên chính là Lưu Tiện Dương. Thiếu niên Dương Quang từng tuyên bố với bằng hữu tốt nhất của mình nhất định sẽ không chết ở quê hương địa phương nhỏ như vậy. Sau đó, sau khi hắn rời khỏi quê nhà, quả thực rất nhanh đã thấy được đại sơn, giống như là còn muốn cao hơn trời vậy. Biển lớn xanh thẳm mênh mông vô bờ, sẽ có vô số phi ngư ngũ sắc mọc cánh bay lượn ở trên biển, sẽ có các loại tinh quái dị thường lui tới ở trong mây, thậm chí có tiên nhân chậm rãi ngự kiếm ở không trung tiêu sái đi xa. Ngay từ đầu không phải hắn không lo lắng, lo lắng cái gì thuần Nho Trần Thị sẽ giống như Thanh Phong Thành Hứa Thị, chính Dương Sơn Bàn Sơn Viên âm thầm thèm nhỏ dãi bộ kiếm kinh kia của hắn. Bộ kiếm kinh kỳ quái có thể cho hắn tình cũng luyện kiếm, mộng cũng luyện kiếm. Mà Lưu Tiện Dương nhanh chóng đánh mất ý niệm ngay trong đầu, bởi vì sau khi hắn đặt chân đến gia tộc Trần Thị, một vị lão nhân khí độ nho nhã, nghe nói là trưởng bảo lão tổ của toánh âm Trần Thị, liền một hơi đưa cho hắn một cây chiết phiến được làm từ thần tiêu trúc của Thanh Thần Sơn. Loại thần tiêu trúc này quý hiếm tới cực điểm, là một trong những chất liệu tốt nhất để đuổi tà ma. Chỉ cần là tinh quái quỷ mị sinh trưởng nơi thế gian, toàn bộ đều sợ hãi pháp khí chế từ thần tiêu trúc. Một con cật mặc ngư phẩm tướng cực cao, vật ấy được thế tộc tiên gia chăn nuôi ở bên trong đồ rửa bút, ăn mực mà sống. Trăm năm sau ở trên lưng sẽ mọc ra một sợi tơ vàng. 500 năm sau sẽ có hy vọng trở thành mặc long, trở thành mặc bảo, người đọc sách tha thiết ước mơ. Hầu như toàn bộ thư hương môn đệ đều biết nuôi dưỡng vật ấy, nhưng mà cật mặc ngư yêu cầu cực cao đối với mực nước, nếu không thà rằng đói chết bản thân thì cũng không nguyện nhường nhịn. Cuối cùng còn có một luồng phiên thư phong. Lưu Tiện Dương nhớ rất rõ, lúc ấy cho dù là Trần Đối đích nữ gia tộc mắt cao hơn đỉnh, sau khi thấy luồng thanh phong đó cũng rất là bất ngờ, thậm chí còn có chút ghen tức nhẹ nhẹ. Đối với những thứ này, Lưu Tiện Dương đương nhiên rất thích thú, nhưng mà còn xa thì mới có thể nói là mừng rỡ như điên. Lưu Tiện Dương biết gốc rễ để mình sống yên vẫn là bộ kiếm kinh kia, cho nên Lưu Tiện Dương mỗi ngày trừ việc đúng hạn đi Trần Thị học thục nghe giảng bài, thì chính là ở trong nhà tu hành kiếm pháp. Thiếu niên cao lớn đã nhìn thấy núi cao cùng đại thủy. Một bước tiếp theo, hắn nghĩ phải dựa vào bản lĩnh chính mình, đi ngự kiếm lướt qua đỉnh đại sơn, ngự kiếm đi đến cuối đại thủy. Một ngày nào đó, hắn sẽ gặp lại tên họ Trần kia, có thể cùng hắn chém gió bên ngoài thiên đại, địa đại. Có đôi khi Lưu Tiện Dương sẽ thấy hơi lo lắng, nếu một ngày nào đó mình về lại tòa trấn nhỏ kia, có khi nào Trần Bình An đã trở thành một anh nông dân luống tuổi, sớm đã cưới vợ sinh con. Lưu Tiện Dương đương nhiên có thể sẽ không vì vậy mà không nhận thức huynh đệ này của mình, nhưng mà Lưu Tiện Dương rất sợ, rất sợ thời điểm kia hai người có thể sẽ ngồi trên thanh ngưu bối trò chuyện tán gẫu những chuyện đã qua, cuối cùng trở nên không có gì để nói nữa. Có một số tâm sự trong lòng, lúc ấy Lưu Tiện Dương cố ý đi thực vội vàng, cố ý né tránh Trần Bình An, bởi vì sợ hãi khi chia tay sẽ không kiềm nổi mà rơi nước mắt, khiến cho người ngoài là Trần Đối chê cười, sẽ xem thường Lưu Tiện Dương hắn. Hơn nữa, những lời ở trong lòng này là một ít ngôn ngữ chịu thua. Lưu Tiện Dương lúc ấy còn có chút không được tự nhiên, cho nên đến cuối cùng cái gì cũng không nói. Hiện tại Lưu Tiện Dương thật hối hận. Lẽ ra hắn nên thoải mái nói với Trần Bình An, trừ chuyện nung gốm ra ta không bằng ngươi, còn lại Lưu Tiện Dương ta dạy cho Trần Bình An ngươi nhiều trò linh tinh như vậy, cầu cá, mộc cung, lên núi bẫy thú, treo đèo lội suối, có chuyện nào mà cuối cùng Trần Bình An ngươi làm được tốt hơn so với Lưu Tiện Dương ta? Gia tộc Toánh Âm Trần Thị phạm vi rộng lớn trăm dặm, thời điểm Lưu Tiện Dương có thời gian rảnh sẽ là một hơi đi đến con đường kia, trải qua từng tòa đền thờ lâu, đi đến bên cạnh một con sông lớn, trên một vách đá tượng tương tự thanh như bối, ngồi một mình ngay người, một khi ngồi xuống có thể ngồi hết nửa ngày quang âm. Điều này đối với thiếu niên cao lớn hăng hái luyện kiếm mà nói thực sự là một chuyện rất xa xỉ. Hôm nay khi hoàng hôn, Lưu Tiện Dương lại ngồi ngây ngốc hai canh giờ. Sau khi đột nhiên hoàn hồn, tính đứng dậy quay về, đường về còn hơn 10 dặm phải đi bộ, hơn nữa trong phạm vi ngàn dặm, nếu không có việc bất thường, không cho bất luận kẻ nào ngự phong lăng không. Tường tướng công khanh cần xuống ngựa mà đi, quy củ này Trần Thị đã duy trì truyền thừa cả ngàn năm. Ra khỏi gia tộc, khả năng vẫn sẽ có một số đệ tử Trần Thị ở bên ngoài tỏ ra kiêu căng, thậm chí sẽ làm một ít chuyện xấu vi phạm lễ nghi. Dù sao gia tộc quá lớn, khó tránh khỏi ngư lòng hỗn tạp, nhưng mà chỉ cần ở trong gia tộc, toàn bộ không dám có chút vượt qua quy củ. Nhất là thời gian hàng năm tế tổ, vô số con cháu Trần Thị đều trở về, ở trên đường lớn tất cả đều là người đi đường. Đúng, chính là người đi đường. Hơn nữa mọi người hầu như tất cả đều là người đọc sách nho sam, lưng đeo ngọc bội, trang phục vô cùng đơn giản. Lưu Tiện Dương từng xa xa nhìn thấy một lần, tiếng ngọc bội đánh thanh âm len keng. Điều này làm cho thiếu niên mở rộng tầm mắt, so với nhìn thấy núi cao đại thủy còn muốn rung động lòng người hơn. Lưu Tiện Dương vừa mới đứng lên, liền phát hiện một vị nho sĩ đầu bạc dáng người gầy yếu chậm rãi đi lên dốc đá. Lưu Tiện Dương chắp tay hành lễ, nhìn không ra quân tử. Lão nho sinh thân phận hiện tại, sau khi dừng chân lại thì cười hoàn lễ. Nếu là ở địa phương khác của Sa Bà Châu, quân tử hiện tại là tồn tại đương nhiên hiếm lạ. Nhưng tại Toánh Âm Trần Thị, nhân tài xuất hiện lớp lớp này, nếu không có một thân hiện tại, quả thực sẽ cảm thấy ngượng ngùng đi ra khỏi cửa chào hỏi người khác. Lão nhân đứng bên cạnh Lưu Tiện Dương, nhìn phía sông lớn chảy quần quật, nhẹ nhàng dậm chân, dẫm nát mặt trên của vách đá, cười mở miệng nói: biết khối thạch nhai này tên là gì không? Lưu Tiện Dương đành phải dừng lại bước chân, lắc đầu nói: không biết. Lão nhân cười nói: trên sách có ghi lại, bên bờ sông Toánh Âm Trần Thị có hòn đá hình dạng kỳ quái, tên là Sơn Quỷ. Từng có một vị thi tiên ở đây ngâm thi từ, chỉ tiếc không truyền lưu ra ngoài, thực là một chuyện ăn năn. Một ly ai nâng, cười ta túy hồ quân, thôi ngô chưa khởi, uống cạn sơn điều, cành từ sơn quỷ, thổi đèn réo, kinh đảo thế gian nữ nhân. Lão nhân tự mình ngâm tụng những thi từ chưa từng truyền đời sau, vẻ mặt phiền muộn, tràn ngập hoài niệm và cảm xúc. Thần giao tâm hứa, đợi vạn dặm cùng quân, quất dòi loan phượng, tụng ta thiên phú xa. Thực ra thiên thi từ này đặt ở giữa phần đông thi thiên của vị thi tiên kia, không coi là thượng thừa nhất. Nhưng mà lúc ấy ta đứng ở nơi đó của ngươi, thi tiên thì đứng ở chỗ của ta. Lúc ấy tuổi ta còn nhỏ thôi, sau khi nghe qua liền cảm thấy thực sự hay, cho dù đã nhiều năm như vậy trôi qua vẫn là cảm thấy rất hay. Lưu Tiện Dương cũng không nghe ra cái gì tốt xấu, lại không muốn phá hỏng niềm vui hứng của lão nhân, đành phải trầm mặc. Lão nhân cố tình quay đầu cười hỏi: người cảm thấy thế nào? Lưu Tiện Dương đành phải thành thực trả lời: không biết. Lão nhân cười gật đầu. Lưu Tiện Dương tiếp tục trầm mặc. Lão nhân lại hỏi: người đang học ở trong này sao? Cảm thấy bầu không khí thế nào? Lưu Tiện Dương suy nghĩ: rất tốt. Lão nhân vẫn là hỏi: tốt ở nơi nào? Lưu Tiện Dương có chút bất đắc dĩ, trả lời cho có lệ: cái gì cũng tốt. Lão nhân thoải mái cười to. Lưu Tiện Dương nhìn sắc trời, thực sự cần phải trở về, vừa muốn hành lễ cáo biệt. Lão nhân như là người thích đặt câu hỏi nhất trên đời này: ta thấy ngươi là người luyện kiếm, như vậy luyện kiếm có chỗ nào nghi hoặc không? Lưu Tiện Dương thực ra không hề sợ hãi, cùng ngờ vực vô căn cứ. Dù sao nơi này là địa bàn Toánh Âm Trần Thị, nhưng mà thân thiết với người quen xưa là kiêng kỵ. Đúng là mọi nơi mọi lúc, điều này hắn đương nhiên hiểu được, cho nên cười lắc đầu: chưa từng có. Lão nhân mỉm cười nói: thiện. Sau khi nói ra từ này, lão nhân có chút cảm khái, mình là một trong số những á thánh môn sinh vô số kể. Nói lời ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cách tên kia hôm nay lại lấy ra từ này làm câu cửa miệng, thực còn có chút hoang đường, lại còn nói lưu loát hơn so với chính mình. Lưu Tiện Dương cáo từ rời đi. Lão nhân nhìn theo thiếu niên cao lớn rời đi, sau đó chuyển tầm mắt nhìn phía trước nước, nhìn phía nước sông. Hai tay áo có thanh phong, hơi hơi gió lốc. Cũng từng là thiếu niên làng phiêu diêu, cũng từng trường kiếm tha hương đi xa. Màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết treo nơi đỉnh đầu. Đầu vai lão nhân cũng có một vầng trăng sáng nho nhỏ. Lão nhân họ Trần, tên Thuần An. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.